Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1592, chương 1601, Đại Khai Sát Giới. Siêu siêu siêu, ba đạo kiếm khí bắn ra, ba con yêu thú cái trán bị xuyên thủng, thân thể bị cái kia cự lực đánh bay mà hướng về sau lùi lại, đụng ngã đằng sau yêu thú trên thân. Động cơ oanh đông thanh âm đã đem trên đường phố yêu thú hấp dẫn tới. Tô Dương phóng thích kiếm khí tay phải đều biến thành một mảnh huyễn ảnh. Hắn đã đem chính mình phóng thích tốc độ kiếm khí phát huy đến cực hạn. Nhưng trên đường yêu thú số lượng thật sự là quá nhiều. Cứ việc đều đã bị Tô Dương đánh giết, nhưng chúng nó thi thể còn là trở thành chiến xa trở ngại vật. Dù sao Tô Dương chỉ có thể giết chết bọn họ mà không thể để chúng nó thoáng cái toàn bộ biến mất. Một đoạn thời khác, Tô Dương dò ra tay phải bỗng nhiên khẽ vồ một chút. Một con yêu thú đầu lâu bạo liệt, siêu một tiếng, lại là một khỏa mang máu nội hạch bay tới, bị Tô Dương một thanh chộp trong tay. Hắn thì là thông qua loại phương thức này thu thập nội hạch. Chỉ cần cảm ứng được năng lượng khí tức, hắn liền sẽ đem yêu thú đầu lâu bẻ vụn, lấy thu hoạch giấu ở đầu phòng trong hạch, đến đón lấy đi phía trái. Cùng khi xa ra thanh âm truyền tới, Cúc Xuyên Mỹ Hương theo lời, dồn sức đánh tay lái, chuyển phương hướng, nhìn lấy cái kia, phồn hoa náo nhiệt, đường cái. Cùng khi xa ra lúc này kêu sợ hãi, đây rốt cuộc làm sao? Ly đông vịn số 2 đường phố càng gần yêu thú số lượng càng nhiều. Tiến lên, Tô Dương giống to, nhất định có nguyên nhân gì? Cùng khi xa ra một mặt lo lắng, nhà nàng liền tại phụ cận, mà ở trong đó lại có nhiều như vậy yêu thú. Cái kia cha mẹ mình đúng hay không? Nàng không dám tưởng tượng. Đều tránh ra cho ta. Cúc Xuyên Mỹ Hương đem đạp cần ga tận cùng, đối với cản đường yêu thú cũng là một trận dồn sức đụng. Không được, không được a, dừng lại. Đằng Nguyên Lệ đột nhiên kêu sợ hãi. Ai, làm sao? Cúc Xuyên Mỹ Hương nghi hoặc. Phía trước mở to dây điện lưới, đem chiếc xe ngang qua đến. Busujima Sueko hô lớn. Cúc Xuyên Mỹ Hương theo lời, mãnh liệt phanh xe, tay lái cũng tại đồng thời chuyển động, chiến lốp xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát bộc phát ra một trận bén nhọn chói tai tiếng vang. Không nên, quá trơn, không dừng được, Cúc Xuyên Mỹ Hương cuống cuồng nói, thịt người cùng dịch thể nổi lên bôi trơn tác dụng, cứ việc phanh lại, xe vẫn tại chạy. Chỉ bất quá lúc này thời điểm đã từ nhấp nhô ma sát chuyển hóa làm hoạt động ma sát. Mỹ Hương, lốp xe ôm chết, Tô Dương nhắc nhở lấy nói ra, thả đi phanh lại, hơi chút giẫm một chút chân ga. Ai, nha, ta căn bản cũng không phải là làm chuyện này tài liệu. Cúc Xuyên Mỹ Hương vội vàng buông ra phanh lại, sau đó giẫm xuống một chút chân ga, chiến xa ngang đảo quanh. Tốc độ rất nhanh chậm xuống tới, nhưng trong xe trùng nữ thân thể bỗng nhiên hướng phía trước lui. Bởi vì từ dây an toàn trói buộc, các nàng không có bay ra ngoài, nhưng trước ngực cái kia từng đôi đại bảo bối đều bị quán tính kéo thẳng. Rút lui đau nhức, Cúc Xuyên Mỹ Hương cái kia đối với siêu đại hình đu đủ càng đem cái kia đơn bạc áo sơ mi trắng cho. Bắn ra. Một đôi đại bảo bối lung tung nhảy nhót bốn phía nhảy vọt. Lắc lư ra mỹ miều bước nhảy. Kẹt, tương đương, chiến xa rốt cục dừng lại. Toàn bộ thân xe ngang áp lại dây điện trên internet. Ở giữa yêu thú tất cả đều bị ngũ mã phanh thây. Chiến xa là dừng lại. Có thể đứng ở trên xe Tô Dương lại là không dừng được. Hắn không chỗ mượn lực. Thân thể bỗng nhiên bay tới đằng trước, vượt qua dây điện lưới, mắt thấy sắp té ngã trên đất. Hắn bỗng nhiên lăng không lật lăn lộn mấy vòng, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Dưới loại tình huống này, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể làm ra loại động tác này. trông thấy Tô Dương an toàn chỗ, trung nữ không khỏi thở phào. Cúc Xuyên Mỹ Hương nắm nắm chính mình chịu nặng bảo bối. Đem áo sơ mi một lần nữa cài lên, tự nhủ, ta vốn nên là làm vú em sao? Nghe nói như thế, Busujima Saeko ba nữ sững sờ, ngay sau đó ào ào cười ra tiếng. Chiến xa náo ra động tĩnh lớn như vậy, sớm đã đem bốn phía yêu thú hấp dẫn tới. Tô Dương đứng người lên, quay người hỏi, Saya, đến đón lấy làm như thế nào đi? Cùng khi xa ra nói, bị điện giật tuyến lưới hướng phía trước đi thẳng liền đến. Tô Dương khẽ nhíu mày, nhìn xem ngăn lại xe cộ dây điện lưới, đột nhiên hiểu được, hẳn là có người muốn sử dụng dây điện lưới đem yêu thú cùng người sống chia cắt ra tới. Phía bên mình yêu thú số lượng cực ít, nhưng chiến xa bên kia lại là biển yêu thú dương. Tô Dương la lớn, nhanh xuống xe, theo trên xe nhảy đến ta bên này đến. Nói lời này thời điểm, hắn đã bắt đầu hành động. Từng đạo kiếm khí thả ra ngoài, đem hướng về hắn tụ đến yêu thú bắn giết. Mà một bên khác, yêu thú ào ào gọi đến. Trung nữ lập tức bò lên trên trần xe, sau đó lần lượt nhảy đến Tô Dương chỗ ở bên kia. Các ngươi trống rỗng bên này yêu thú, ta đi ngăn lại bên kia. Tô Dương lần nữa hô, tuy nhiên có dây điện lưới cách trở, nhưng nhiều như thế yêu thú chen chúc đến. Cái này dây điện lưới không bị đứt đoạn mới là lạ. Hắn nhất định phải đem những cái kia yêu thú ngăn lại. Nếu không liền sẽ hại chết một đám người. Tuy nhiên hắn là người xấu, có thể lại cũng không là một nguyện ý cho người khác gây phiền toái người. Trung nữ đương nhiên biết cái kia còn như là kiến hôi vọt tới yêu thú xông phá dây điện lưới sau, đem về dẫn đến kết quả gì. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẫn là gật đầu theo tiếng. Tô Dương nhảy đến chiến xa trần xe, sau đó lại lần phóng thích kiếm khí, đem trên đường phố mãnh liệt mà đến yêu thú chặn giết. Cứ việc chỉ có một người, nhưng ngăn lại những cái kia yêu thú đã dư xài. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Đột nhiên, Tô Dương bão nổi, hắn thân thể bốn phía đột nhiên hiện ra vô số đạo kiếm khí. Những cái kia kiếm khí vây quanh hắn bay múa xoay tròn. Ngay sau đó bỗng nhiên bảo đâm ra đi. Phốc phốc phốc phốc phốc. Kiếm khí hóa thành ánh sáng mưa đâm xuyên hướng về phía trước. Từng cái từng dãy yêu thú đầu lâu bị đâm xuyên. Yêu thú ngã xuống đất. Thì tại như vậy trong nháy mắt, đường phố rộng rãi thoáng cái bị trống rỗng. Vẻn vẹn chỉ sót lại một đầu chất đầy yêu thú đường cái. Nhìn đến loại cảnh tượng này, trung nữ tất cả đều sinh ra một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Loại kia phất tay cột bùa mái chèo biến thành cho bụi cảm giác. Nhất định vô cùng sảng khoái a. Chết hết cho ta. Cùng khi xa ra đằng nguyên lệ cùng ngực lớn lão sư ba người cũng bắt đầu hành động. Các nàng tựa như là phát như điên. Trắng trợn phát tiết lấy vũ khí trong tay. Từng viên viên đạn bay ra. Đem vô số cổ yêu thú đánh thành cái sàng. Các nàng thân thể đều phải đến cường hóa. Thân thể khí lực không nhỏ, cho nên liên tục nổ súng cũng sẽ không bị lực phản chấn kích thương. Đây chính là thân thể được đến cường hóa chỗ tốt. Busujima Saeko vẫn tin tưởng vững chắc trong tay đao. Cứ việc chỉ là một thanh mộc đao, nhưng chỗ giết yêu thú so với nàng ba nữ cùng nhau còn nhiều hơn. Nàng xuất đao tốc độ phi thường nhanh, giơ tay chém xuống, đầu lâu phi lên, đơn giản sắc bén, cực kỳ đáng sợ, trên đường phố yêu thú thoáng cái bị toàn bộ xử lý. Quá đơn giản, giống, một tiếng trầm thấp tiếng gào thét truyền đến bên tai, mọi người gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, phía trước cuối con đường. Một đầu phá lệ trắng kiện bàng đại quái vật chính hướng về bên này cuồn cuộn mà tới. Nhìn qua giống như là một đầu đại dã nghiêu, nhưng nó hình thể nhưng so với phổ thông trâu rừng lớn hơn mấy lần. Rất hiển nhiên, đây cũng là một đầu phẩm giai rất cao yêu thú. Đại dã ngưu yêu thú cuồn cuộn mà tới, đụng bay tất cả cản đường yêu thú, thì liền đống kia tích lấy đến thịt tường đều bị nó cho cưỡng ép phá tan. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.